tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Thanh quay đầu nhìn bác sĩ, đôi mắt đen thẳm của Lục Yến Thanh trong veo lạnh lùng, mang theo tia sắc bén. Bác sĩ bị nhìn đến nỗi tim đập thình thịch. Ông chủ đúng là đã nói những lời như vậy, nhưng với tình trạng cơ thể của Đường tiểu thư, không phù hợp với yêu cầu xuất viện. Nhớ cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Anh có gánh nổi không? Bốc Phàm đem những việc Lục Yến Thanh giao phó dặn dò xong, vội vàng trở về, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc Đường tiểu thư yêu cầu xuất viện, anh nên gọi điện thoại cho ông chủ ngay lập tức. Nếu còn có lần sau. Cậu nói cái gì? Còn có lần sau? Âm sắc vốn đã lạnh lùng của Lục Yến Thanh thấm đẫm một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bốc Phàm ý thức được vừa rồi mình lỡ lời, vội vàng dừng lại, tuyệt đối không có lần sau. Đường tiểu thư từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ bình an vô sự. Lục Yến Thanh liếc nhìn anh ta một cái, xoay người đi về phía thang máy. Bốc Phàm vội vàng theo kịp. Ông chủ, Đường tiểu thư cô ấy, trong vòng nửa tiếng, tôi muốn biết vị trí cụ thể của cô ấy. Vâng, ông chủ, thành phố Lâm. Đường Tranh để che đi vết thương trên người, mặc một thân áo dài quần dài màu đen, theo địa chỉ tìm đến nơi đặt nhà máy của nhà cung cấp. Cô dựa vào mấy tờ giấy phép kinh doanh có được từ kênh đặc biệt, tìm đến người phụ trách đối tác nghiệp vụ của nhà máy. Siêu thị của cô quy mô nhỏ, muốn có được quyền đại lý độc quyền khu vực của sản phẩm chúng tôi thì đừng hòng. Đối phương là một người đàn ông bụng phệ. Anh ta liếc nhìn giấy phép kinh doanh trong tay Đường Tranh, vốn muốn đuổi cô đi. Khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt kia của cô, biểu cảm thêm vài phần lả lơi. Tôi có thể không lấy quyền đại lý độc quyền khu vực sản phẩm của các anh. Tôi muốn cùng các anh bàn bạc một chút về giá cả. Ánh mắt của người đàn ông khiến Đường Tranh không thoải mái. Nếu không phải cô có mục đích khác, lúc này đã rời đi. Nói cho cô biết như vậy đi, cho dù là trung tâm thương mại lớn nhất Giang Thành lấy hàng của chúng tôi, cũng là cái giá này. Bất quá, ánh mắt người đàn ông dừng lại trên NGC Đường Tranh. Anh nói là Bách Hóa Bảo Lệ, chính là nó. Nhưng tôi nghe nói những sản phẩm các anh cung cấp cho Bách Hóa Bảo Lệ thường xuyên xảy ra vấn đề, đã có không ít khách hàng khiếu nại. Trung tâm thương mại có ý định thay đổi các anh cách chương.